Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 50, tùy cơ khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ tiểu khu, An Lương trong nhà án đem hai cái tay cầm túi đặt ở trên khay trà, An Thịnh Vũ ngay lập tức nhận ra chúng nó giá trị ngươi tên tiểu tử này. An Thịnh Vũ chừng một chút An Lương, có chút tiền phải sát. Tôn Hà không để ý chút nào đem hai cái tay cầm trong túi đồ vật lấy ra, làm hai cái đồng hồ hộp đặt ở trên khay trà, nàng trước tiên đánh mở ra Patek Philippe, hoa hồng kim cùng màu trắng dung hợp phong cách thiết kế, để Tôn Hà sáng mắt lên cảm giác. Tôn Hà trực tiếp đưa nó lấy ra, khoa tay hai lần, liền mang ở trên tay. An Thịnh Vũ nhắc nhở, ngươi cẩn trọng một chút, này một cái đồng hồ đeo tay đến mấy chục vạn. Tôn Hà sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía An Lương. Mắc như vậy, An Lương không có ẩn giấu, phụ thân hắn phi thường có kiến thức, mặc dù hiện tại không biết giá cả, tất nhiên cũng có thể thông qua mạng lưới được biết giá cả, hà tất ẩn giấu đây. Một tháng lợi nhuận, An Lương đáp lại nói. Tôn Hà cũng chừng một chút An Lương, ngươi cái thằng nhóc mua đồng hồ mắc như vậy làm gì? An Lương cười ha ha đáp lại, mẹ, ngươi vẫn vì là nhà bận bịu tứ phía thực sự là gian khổ, hiện tại ta có thể kiếm tiền, cho mụ mụ mua lễ vật lại làm sao? Tôn Hà lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó nhìn về phía An Thịnh Vũ. Lão An, ngươi cẩn thận cùng con trai của ngươi học một ít. An Thịnh Vũ không nói gì, hắn tại sao lại hạ thương. An Thịnh Vũ yên lặng mở ra một cái khác đồng hồ hộp, khi nhìn thấy cầu vòng vòng Rolex thời điểm, hắn ánh mắt sáng ngời kinh hỉ hỏi. Phối bao nhiêu hàng, cầu vòng vòng nhưng là Rolex đứng đầu khoản, trong tình huống bình thường, phối hàng cùng tăng giá là chuyện thường xảy ra. An Lương phủ định lắc đầu. Ta ở Thái Lan vận khí tốt vô cùng, không có phối hàng, không có tăng giá, trực tiếp công giới lấy xuống. Tôn Hà hiếu kỳ dò hỏi, cái này đồng hồ bao nhiêu tiền? An Thịnh Vũ trước một bước đáp lại, này một cái đồng hồ chỉ cần 7 vạn đồng, không dễ dàng mua được. An Lương trong lòng cười thầm, hắn biết An Thịnh Vũ ý tứ, nếu như nói cho Tôn Hà này một cái đồng hồ muốn 70 vạn, chỉ sợ hắn liền không dễ dàng mang đi ra ngoài, dù sao Tôn Hà sẽ làm hắn biết điều một điểm. Cái gì gọi là chỉ cần 7 vạn đồng, lão An, ngươi cũng không muốn ghét bỏ, nhi tử mua cho ngươi lễ vật dù cho chỉ là 7 khối tiền, ngươi cũng cố gắng thu. Tôn Hà trừng mắt An Thịnh Vũ, An Lương suýt chút nữa cười ra tiếng, hắn nhất định phải vì là An Thịnh Vũ bóp một cái mồ hôi lạnh, nếu như mặt sau Tôn Hà biết rồi cái kia một khối 7 màu vòng Rolex muốn 70 vạn, cũng không biết An Thịnh Vũ có thể hay không ngủ sofa. Ngược lại cùng An Lương không quan hệ, quá mức đến thời điểm An Lương lại tới một người du lịch tị nạn. Kèn, tùy cơ khen thưởng, ký chủ hiếu tâm thu được một cái tùy cơ nhận thưởng gói quà, xin hỏi có hay không mở ra. An Lương sửng sốt một chút, dĩ nhiên thu được một cái tùy cơ nhận thưởng gói quà. Còn có chuyện tốt như thế, mở ra An Lương không chút do dự dặn dò. Chúc mừng ký chủ thu được 2 triệu răng hổ tệ, hệ thống đã thông qua hợp pháp hợp lý con đường vì ký chủ răng hổ tài khoản nạp tiền 2 triệu răng hổ tệ, xin mời ký chủ tra thu. An Lương biểu thị có chút không nói gì. Dĩ nhiên là 2 triệu răng hổ tệ, chẳng lẽ muốn tiện nghi cái kia tiểu chủ bá? Đúng rồi, ba ta chuẩn bị mua một chiếc xe, trước tiên đem xe của ngươi cho ta mượn mở một hồi, ta luyện tay nghề một chút. An Lương nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thịnh Vũ đem chìa khóa xe lấy ra đến đặt ở trên khay trà, hắn mở chính là một lượng Audi A6L, vô cùng phù hợp người đàn ông trung niên một chiếc xe. Ba, ngươi theo ta cùng đi mở một hồi. An Lương đề nghị, được, An Thịnh Vũ đem cầu vòng vòng Rolex mang ở trên cổ tay trái, sau đó cùng An Lương cùng ra ngoài. Tôn Hà dặn dò, hai người các ngươi mở chậm một chút, An Lương đáp lại nói, được rồi, chỉ chốc lát sau, hai người đi tới nhà để xe dưới hầm. An Thịnh Vũ hướng đi màu đen Audi A6L, nhưng An Lương nhưng chào hỏi. Ba, bên này, An Thịnh Vũ nghi hoặc cùng đi qua. An Lương dùng chìa khóa xe mở khóa Porsche 911 Turbo. An Thịnh Vũ kinh ngạc liếc mắt nhìn An Lương, sau đó nhìn về phía Porsche 911 Turbo. Ngươi mua, An Thịnh Vũ dò hỏi. An Lương khẳng định gật đầu. Ba, ta nhớ được ngươi giấc mơ cũng là 911 chứ. An Thịnh Vũ đáp lại, ngươi cái này không phải là phổ thông 911 màu vàng cặp cao nhất phối chứ. Khà khà, không thẹn là cha, nhãn lực thật tốt. An Lương thổi phồng nói, ít nói nhảm, chìa khóa xe giao ra đây, ta đi ra ngoài trước thoải mái một chút. An Thịnh Vũ mở miệng nói, An Lương đem chìa khóa xe đưa cho An Thịnh Vũ, hắn đi tới ghế lái phụ một bên lên xe. Ba, người kỹ thuật không thành vấn đề chứ? An Lương dò hỏi, An Thịnh Vũ đáp lại nói, 20 năm lão tài xế, người nói xem. Kỳ thực kỹ thuật lái kém không hề có một chút nào quan hệ, đỉnh phối Porsche 911 Turbo tiêu phối 4 khu hệ thống, mặc dù là người mới cũng có thể rất tốt điều động nó. Làm Porsche 911 Turbo khởi động sau khi trầm thấp mạnh mẽ tiếng động cơ lãng vang lên, An Thịnh Vũ cẩn thận đưa nó lái xe ra khố, sau đó ở trên đường cái ung dung đạt đến pháp định tốc độ cao nhất. An Thịnh Vũ một bên lái xe, một bên thở dài nói. Đáng tiếc chúng ta bên này không có đường xe hơi, nếu không thì cái này xe dễ dàng xông lên 200 tốc độ. An Lương đáp lại nói, ta tháng sau đi Thiên Phủ đến trường, bên kia có chuyên nghiệp đường thi đấu, ngươi hiểu. Ta đưa ngươi đi học, chúng ta đi đường thi đấu bão táp. An Thịnh Vũ lập tức trả lời, An Lương dội nước lã. Ba, ngươi đưa ta đi qua, ngươi cảm thấy mẹ sẽ không đi. An Thịnh Vũ không nói gì. Cách chương.